Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nhé. Các bạn thân mến, thì hiện tại Thành có đang cho dịch lại cả chương cũ là từ 1 đến 40, bởi vì đợt trước đó Thành đã thu âm từ phần 1 đến phần 10 rồi, nhưng mà bị bên dịch giả Phong Lăng bắt gỡ nên Thành đã phải gỡ và phải cho dịch lại, sau đó thì phải đọc lại, nên có hơi chậm một chút với các phần mới. Để khi mà đọc xong 10 phần đầu rồi thì tiến độ sẽ nhanh hơn ở các phần mới nha. Hiện tại chúng ta chờ đợi một chút giúp Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thành cũng rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí để duy trì dịch bộ truyện này cho đến hết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 56, con cá vàng lớn. Bảo mày uống thì uống đi, có chú Văn Tam ở đây, dù là rượu của người chết hay rượu thừa bị bỏ đi thì mày cũng không cần sợ. Lưu Văn Tam đảo mắt, chắp hai tay sau lưng nói: không phải tôi sợ hồn ma của lão Liễu hay gì đó, mà là bảo tôi uống rượu của người chết. Điều này khiến tôi cảm thấy cực kỳ chán ghét. Hơn nữa, ngày hôm qua lão Liễu còn ngồi đây giết người, phía trước còn có 3 thi thể nhà Liễu Chí đang quỳ kia kìa. Tôi gượng cười: chú Văn Tam, cháu không uống được không? Lưu Văn Tam tiếp tục nói: đây là để thử thách sự can đảm của mày. Ngay cả rượu của người chết mày còn không dám uống, vậy ngộ nhờ đến lúc phải uống rượu trên mộ phần thì làm sao? Những thôn dân khác đi theo phía sau cũng ngơ ngác nhìn nhau, không dám tiến lên phía trước, đều lùi về phía sau, chỉ sợ Lưu Văn Tam bảo mình uống rượu của người chết. Tôi căn răng chịu đựng, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Vị cay của rượu làm rát ra miệng tôi, đôi môi vốn đứt nẻ của tôi đau đến mức thôi phải hít một hơi khí lạnh. Hành động của tôi càng khiến những thôn dân kia run rẩy. Vị gì thế? Lưu Văn Tam hỏi. Rượu trắng có vị rất cay, nồng độ quá cao. Khuôn mặt tôi tái nhợt, biểu cảm khó coi hơn cả khóc. Đổ đó lên bàn đi. Lưu Văn Tam híp mắt lại nói. Sau khi tôi đổ ly rượu xuống bàn, lão bông lấy bật lửa ra và châm lửa. Một ngọn lửa màu lam nhạt cháy trên bàn, ngọn lửa đến nhanh đi cũng nhanh, trong chốc lát trên bàn chỉ còn lại vệt nước đọng. Lưu Văn Tam chỉ có điều gì suy nghĩ, gật gật đầu nói: đi gọi vài người đến hỗ trợ, khiêng mấy cái quan tài lớn đến luôn, chúng ta sẽ đặt thi thể vào trong quan tài. Người đột tử không đặt trong sân mà phải để bên ngoài. Tang lễ làm đơn giản thôi, không cần mời tiên sinh chủ trì tang lễ gì hết. Thông báo cho người nhà Liễu Chí chưa? Lưu Văn Tam nói như súng liên thanh. Ông cụ Vương lắc đầu. Văn Tam à, một nhà 4 người Liễu Chí đều ở đây, chỉ còn lại một đứa bé thôi. Ông ta chỉ vào cánh cửa đang bị khóa chặt. Lúc này tiếng khóc thu thít đột nhiên ngừng lại. Một con mắt đỏ ngầu tràn đầy tia máu đang dán lên khe cửa nhìn chúng tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Liễu Chí là khi gã đang đi cùng một cô bé, có lẽ là con gái gã. Tôi khẽ thở dài trong lòng, đứa bé này còn nhỏ mà đã mất bố mẹ, cô không biết nó còn nhìn thấy gì không, e rằng sẽ để lại bóng ma tâm lý cả đời. Chỉ còn lại đứa bé này thôi sao? Lưu Văn Tam cau mày đứng dậy. Tôi dè dặt nhìn ông. Lưu Văn Tam im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Trong thôn nhà ai không có con gái thì nhận nuôi đứa bé này đi. Tài sản lao liễu để lại cũng không ít, xem như để lại cho cháu gái mình. Tôi quyết định, ai nhận nuôi đứa bé thì sẽ nhận được khối tài sản này. Mấy thôn dân kia bàn tới bàn lui, nhưng không ai có đủ dũng khí. Trong nhà bọn họ, nếu không phải trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, thì cũng là thanh niên chưa vợ. Ông cụ Vương nói đây không phải chuyện nhỏ. Nếu thật sự vô duyên vô cớ nuôi một đứa bé thì trong thôn chắc chắn phải cân nhắc thêm. Nếu không, để mọi người tổ chức một cuộc họp nhỏ quyết định xem nhà nào thích hợp để nhận nuôi. Tôi âm thầm gật đầu. Lưu Văn Tam cũng không có ý kiến. Ông cụ Vương nói không sai, khó có thể cam đoan sẽ có người xem trọng tiền tài, vì tài sản lao liễu để lại mà nhận nuôi đứa bé, sau đó lại không đối xử tốt với nó. Tôi cũng hơi nghi ngờ. Không phải Lưu Văn Tam từng nói lão Liễu có rất nhiều thân thích nhà nghèo sao? Cho dù một nhà Liễu Chí chỉ có 4 người, 3 người lớn nhất đã chết ở đây, thì đáng lẽ vẫn còn những thân thích khác chứ. Tại sao không thông báo cho bọn họ? Liệu chỉ có thể đã tính toán giết lão Liễu, cuối cùng bị lão Liễu báo thù, xem như gã đáng chết, để nhà họ Liễu nuôi nấng đứa bé là tốt nhất. Tôi đi tới, ghé vào tai Lưu Văn Tam, nhỏ giọng hỏi. Ông lắc đầu, ý bảo tôi đừng nói nhiều, cứ xem tình hình là được. Phản ứng này của Lưu Văn Tam khiến tôi cảm thấy có ẩn ý gì đó. Ông cụ Vương chống gậy đi ra khỏi sân, gọi toàn bộ thôn dân đến họp. Những người còn lại bước vào sân cùng chúng tôi, cũng coi như là những người đàn ông dũng cảm. Bọn họ tự phân công nhau theo chỉ dẫn của Lưu Văn Tam, người đi tìm quan tài, người khiêng thi thể ra ngoài. Lưu Văn Tam lại gọi thêm hai người nữa, lục lọi cả nhà lão Liễu từ trong ra ngoài một lần, xem thử có gì đáng giá không, sau đó lôi hết ra đặt cùng một chỗ. Sau khi phân phó xong, ông lập tức châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói. Tôi đứng ở cổng với ông, bắt chước hút thuốc. Nếu vẫn không rảnh lắm, làn khói trắng hun tôi đến choáng váng. Lúc đầu số lượng thôn dân đứng bên ngoài nhà lão Liễu khá nhiều, nhưng bởi vì ông cụ Vương nói muốn tổ chức cuộc họp nên bọn họ đều tập trung tại cổng thôn. Dù sao thì thảo luận việc này trước cổng nhà lão Liễu cũng không tốt. Ông cụ Vương còn gọi trưởng thôn đến, chắc chắn có thể chọn được gia đình phù hợp để nhận nuôi đứa bé. Trong thôn có một cửa tiệm chuyên bán quan tài. Không lâu sau, bà có quan tài màu đen được khiêng về. Bà thi thể nhà Liễu Chí được chia ra, đặt vào trong từng quan tài. Hai người đàn ông phụ trách thu gom các đồ đáng tiền trong nhà lão Liễu cũng đi ra. Vẻ mặt bọn họ rất mất tự nhiên, ngập ngừng nói với Lưu Văn Tam rằng thật kỳ quái, tất cả những thứ đáng tiền trong nhà lão Liễu đều đã biến mất. Sắc mặt tôi hơi thay đổi, theo bản năng hỏi, chẳng lẽ lão Liễu đã tự mình mang tất cả đồ vật đi sao? Lưu Văn Tam lắc đầu nói, đối với người chết, tiền tài là vật ngoài thân, nếu lúc sinh ra không mang theo thì đến lúc chết cũng không mang đi được. Lão ấy muốn tiền thì cùng lắm là tiền âm phủ đốt cho người chết, chứ không lấy tiền trong nhà. Nghe Lưu Văn Tam nói vậy, trong lòng tôi khẽ run lên. Cùng lúc đó, một người đàn ông khác mở miệng hỏi, chú Văn Tam, ý chú là tối qua nhà lão Liễu bị trộm đột nhập vào sao? Có phải đám Liễu Chí đã sớm chuyển tiền và đồ đạc đi chỗ khác không? Nhưng người khác cũng gật đầu. Trong thôn chúng ta, mọi người đều rất trong sạch, chắc không có ai đi ăn trộm nhà lão Liễu đâu nhỉ? Nhà đang có tang, lão Liễu còn giết người, ai có gan dám động đến tiền của lão chứ? Lưu Văn Tam híp mắt lại, rít một hơi hết nửa điếu thuốc, rồi vứt tàng thuốc xuống đất. Chuyện này cũng không chắc, nhưng khả năng cao là không phải. Thế này đi, tôi sẽ chu cấp tiền nuôi đứa bé. Thẩm Lộc, mày ở đây chờ chú Văn Tam, chú có một khoản tiền mặt dưới đáy giường, để chú đi lấy. Lưu Văn Tam vỗ vỗ bả vai tôi, ý bảo tôi ở lại đây, sau đó lập tức đi về hướng khác. Tim tôi đột nhiên đập liên hồi. Tôi luôn cảm thấy Lưu Văn Tam làm vậy là có thâm ý. Ông chưa nói cho tôi biết cách để tiêu diệt quỷ hồn của lão Liễu. Hơn nữa, chuyện trộm tiền cũng không phải chuyện nhỏ. Ông không nói ra để thôn dân điều tra một chút sao? Không lâu sau, nhóm người ông cụ Vương và trưởng thôn, thôn Liễu Hà cũng trở lại. Hơn 100 thôn dân đi theo phía sau. Có vẻ mỗi hộ gia đình đều cử một người tới đây. Trưởng thôn là một người đàn ông khoảng 50, nhìn qua trông giống một người đàn ông trung niên hơn 40. Trên người ông ta mặc kiểu áo tôn trung sơn đã bạc màu, sạch sẽ chỉnh tề. Ông cụ Vương đi tới trước mặt tôi hỏi, là âm bà Văn Tam đâu? Tôi nói chú ấy đã trở về nhà rồi. Lúc này mấy người đàn ông kia cùng đi đến bên cạnh ông cụ Vương và trưởng thôn, kể chuyện nhà của lão Liễu bị trộm đột nhập. Ông cụ Vương tức giận, không ngừng gõ gậy xuống đất, nói trong thôn làm sao lại có loại người vô lương tâm như vậy. Sắc mặt trưởng thôn cũng vô cùng khó coi, nói cả nhà Liễu Chí từ khi tới đây chưa từng ra ngoài, chắc chắn chưa từng chuyển tiền và đồ đạc đi chỗ khác, nghĩa là có trộm. Trong thôn phải điều tra kỹ càng xem là ai làm. Lúc này một thôn dân đen gầy từ phía sau bước ra, cẩn thận hỏi, vậy ông cụ Vương, trưởng thôn, chuyện kia giải quyết thế nào? Không lẽ phải nuôi không đứa bé gái sao? Tôi lập tức nhận ra, người này có lẽ là người được cả thôn chọn để nhận nuôi đứa bé. Chắc chắn sẽ không để anh phải nuôi không. Chú Văn Tam đi lấy tiền rồi, tiền nuôi đứa bé sẽ do chú ấy chu cấp. Tôi giải thích. Lúc này thôn dân đen gầy kia mới gật đầu. Quần áo trên người anh ta rất bẩn thỉu rách nát, có thể thấy điều kiện gia đình không tốt lắm. Khỏi biết có thể đối xử tốt với đứa bé này không. Nhưng nghĩ lại thì gia đình có điều kiện cũng chẳng muốn nhận nuôi bé gái này. Khoảng 10 phút sau, Lưu Văn Tam cuối cùng cũng quay lại. Trong tay ông xách một chiếc vali lớn nên có vẻ nặng. Đến cổng nhà lão Liễu, ông đặt bịch cái vali xuống đất. Trưởng thôn và ông cụ Vương tiến lên nói vài câu. Lưu Văn Tam nghe xong thì gật gật đầu. Ông vỗ tay, trực tiếp mở cái vali ra, nói với thôn dân đen gầy. Lý Nhị Can đúng không? Mày nuôi nấng dạy dỗ con bé này cho tốt nhé. Lão Liễu đã làm việc với tao nhiều năm, cháu gái của lão ấy vô tội. Trong nhà tao có 300.000 tiền mặt và 2 con cá vàng lớn, giờ tao đưa mày hết. Mày đừng có bắt nạt đứa bé, nếu không Lưu Văn Tam tao sẽ không tha cho mày đâu. Khi Lưu Văn Tam nói ra lời này, trên mặt vẫn cười ha ha. Điếc ông là ai? Người vất thi thể ở sông Dương, ai dám cầm tiền của ông rồi đối xử tệ bạc với đứa bé đó chứ? Chỉ sợ chán sống rồi á? Thôn dân đen gầy trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn vali tiền rồi ngồi phịch xuống đất. Xem ra đã bị dọa sợ đến mức hóa đá. Tôi cũng giật mình. Chú Văn Tam, chuyện gì thế này? Chú cho người ta tiền thì cũng không thể cho nhiều vậy chứ. Hai chú thật sự cảm thấy bản thân mắc nợ lão Liễu. Đã cho 300.000 rồi mà. Cá vàng lớn theo bên Trung Quốc là chỉ vàng thỏi. Một thỏi nặng 373 gram, bằng 10 lượng vàng. Chương 57: Giết người cướp của. Tôi muốn nói lại thôi. Lưu Văn Tam lại cười tít mắt nhìn tất cả thôn dân một lượt. Lúc này trên mặt các thôn dân khác đầy vẻ hâm mộ, còn có người nhỏ giọng nghị luận. Tất nhiên không phải bọn họ cảm thấy hối hận, mà về cơ bản bọn họ đều nói Lưu Văn Tam là người hòa nhã, thấu tình đạt lý. Bọn họ còn nghĩ đến việc liệu ông có cần một người tài xế như lão Liễu nữa hay không. Họ cũng muốn làm việc cho ông. Ông cụ Vương và trưởng thôn căn dặn Lý Nhị Căn một số chuyện. Lát sau Lý Nhị Căn đi vào nhà. Vài phút sau, con gái của Liễu Chí được dẫn ra ngoài. Trên mặt bé gái 3 tuổi đầy nét ngây thơ, hai mắt đỏ hoe, hiển nhiên là khóc đến sưng cả mắt. Còn bé không nhìn thấy gì cả. Khi thôn dân tới thì nó mới tỉnh lại, cũng không biết ai đã khóa cửa. Một tay Lý Địa Căn nắm tay đứa bé, tay còn lại thì nắm chặt một ổ khóa đã bị cậy ra. Tôi đoán là lão Liễu không muốn hại nó nên nhốt nó lại, ngăn nó ra ngoài. Thôn dân bên dưới lại nhỏ giọng bàn tán. Trưởng thôn và ông cụ Vương dâng mắt nhìn Lưu Văn Tam, hỏi ông nên làm thế nào để giải quyết chuyện lão Liễu. Dù sao cũng là 3 mạng người bị giết hại, nếu không nhanh chóng xử lý sẽ khiến tất cả thôn dân lo sợ. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, nói rằng chuyện của lão Liễu rất dễ xử lý. Hiện tại trời đã sáng rồi, lão Liễu không thể ra ngoài. Chờ trời tối rồi hăng đi tìm lão ta. Bây giờ nhân lúc ban ngày thì khiêng ba thi thể nhà Liễu Chí lên núi chôn cất. Bọn họ chết không được thanh thản, sợ sẽ hại người. Chôn cất xong mới tránh được đêm dài lắm mộng. Nhưng lời này nhận được sự ủng hộ của các thôn dân. Ông cụ Vương nghiêm túc nhìn tôi, hỏi nên chôn thi thể ở đâu. Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, ông ta lại nói tiếp. Ngày hôm qua không phải tôi đã nói không thể chôn lão Liễu ở dưới chân núi sao? Nếu chôn sẽ xảy ra chuyện lớn. Đúng vậy đấy, một nhà 3 người Liễu Chí đã chết luôn rồi đó. Đây là do bọn họ không tin lời tôi. Nếu nghe theo thì cả nhà họ đã giữ được mạng rồi. Tôi trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói tốt nhất là nên chôn từ sườn núi đi lên, không nên chôn gần chân núi. Mặc dù nếu xét từ góc độ phong thủy, chỉ cần không chôn dưới chân núi thì sẽ không có tình trạng người chết không chịu nổi mệnh của thành hoàng. Tuy nhiên từ vị trí sườn núi đi xuống có thể nhìn thấy động tĩnh dưới chân núi. Thế núi mũ thành hoàng sẽ thu hút rất nhiều tiểu quỷ. Cho dù không xây miếu thành hoàng, cũng sẽ có vô số tiểu quỷ kéo đến. Điều này ảnh hưởng đến người chết được chôn trên đó. Chỉ cần qua sườn núi sẽ không xảy ra sai sót. Đó là nơi có phong thủy thích hợp để chôn người chết. Ông cụ Vương và trưởng thôn bắt đầu chỉ đạo các thanh niên trẻ tuổi cường tráng tiến hành việc chôn cất. Lý Địa Can dẫn bé gái rời đi cùng với 300.000 và con cá vàng lớn mà Lưu Văn Tam đưa. Nhiều thôn dân khác cũng ai về nhà nấy. Trước đó, Lưu Văn Tam đã căn dặn mọi người không được ra ngoài vào ban đêm. Thứ nhất là vì chuyện của Lao Liễu chưa được giải quyết. Thứ hai là vì ông muốn đánh quỷ. Ngày thường đều vớt thi thể nên ông ra tay không biết nặng nhẹ. Ngồi nhờ ai không có mắt đi ra ngoài, nhảy to lên trên nhà người khác, bị ông xem là Lao Liễu đang lén la lén lút mà đánh. Quỷ thì còn chịu được, chứ người thường thì còn khớt mới chịu nổi, đa phần sẽ mất mạng. Các thôn dân bị dọa sợ, lúc rời đi đều gật đầu lia lịa, khẳng định ban đêm sẽ không ra ngoài. Lúc này Lưu Văn Tam mới lên tiếng chào hỏi cụ Vương và trưởng thôn rồi dẫn tôi trở về nhà. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến chính ngọ, tức 12 giờ trưa. Lưu Văn Tam nói mình đi chuẩn bị đồ ăn, bảo tôi chế tạo găng tay tiên sáng, tìm việc làm để giết thời gian. Những chuyện khác thì tôi không hỏi. Tôi chỉ thắc mắc duy nhất một điều, tại sao phải tiêu nhiều tiền như vậy? Tận 300.000 tiền mặt cộng thêm 2 thỏi vàng lớn. Cho dù là để thôn dân chăm sóc con gái Liễu Chí cũng không cần tiêu nhiều tiền như vậy chứ. 2 thỏi vàng kia có lẽ cũng trị giá hơn 100.000 một thỏi. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc nói, Thập Lộc, mày chỗ nào cũng tốt, ngoài trừ việc nói năng và hành động quá thẳng thắn. Thời gian mày kiếm cơm từ người chết còn ngắn lắm, có nhiều chuyện mày chưa thể hiểu được đâu. Tôi mở mịt nói, chú Văn Tam, cháu thật sự không hiểu câu này, tóm lại chú có ý gì? Lưu Văn Tam hỏi, quỷ ăn gì? Tôi, chú Văn Tam, chú đừng hỏi một đằng trả lời một nẻo chứ. Cháu đang hỏi tại sao chú lại tiêu nhiều tiền như vậy cơ mà. Vẻ mặt Lưu Văn Tam vô cùng nghiêm túc. Chú đang trả lời câu hỏi của mày đây. Chú muốn mày biết nguyên nhân để sau này mày còn hiểu rõ cái nghề này. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, lập tức hiểu ra. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, nếu không Lưu Văn Tam đã không nói nhiều như vậy. Tôi hít sâu một hơi, suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng trả lời. Quỷ ăn hương? Lưu Văn Tam gật đầu một cái nói, đúng vậy, quỷ ăn hương. Hơn nữa cũng chỉ có thể ăn hương, chúng không còn là người, chỉ có thể ăn bằng cách ngửi. Ngay cả rượu ngon, đồ cúng gì đó cũng chỉ có thể ngửi. Nếu ly rượu kia là của Lão Liễu thì lúc mày uống phải nhạt thếch như nước, chứ không thể nồng như vậy, lại càng không thể bốc cháy khi chú châm lửa. Những lời Lưu Văn Tam nói khiến sắc mặt tôi nhanh chóng thay đổi. Tôi trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn ông. Ý chú là một nhà ba người Liễu Chí không phải bị Lão Liễu giết? Lưu Văn Tam gật gật đầu. Quỷ giết người hiếm khi bày vẽ như vậy, còn bày cả rượu và đồ cúng. Nếu đúng là Lão Liễu thì chú với mày vẫn phải quản vụ này, nhưng có thể sẽ mất mạng đấy. Trong lòng tôi không rét mà run. Tôi chợt nghĩ đến việc tất cả những vật đáng tiền trong nhà Lao Liễu đều biến mất. Không chỉ có số tiền mà Lao Liễu tích góp trong nhiều năm, mà còn có 300.000 đã đưa cho Liễu Chí trước đó. Chú Văn Tam, ý chú là có kẻ giết người rồi đổ tội cho Lao Liễu, kẻ đó còn trộm luôn toàn bộ tiền trong nhà của Lao Liễu? Lưu Văn Tam rít một hơi thuốc, gật gật đầu. Mày thông minh hơn rồi đấy. Tim tôi đập mạnh. Vậy lý do chú đưa Lý Địa Căn nhiều tiền như vậy, để hắn dẫn đứa bé đi vì muốn dụ kẻ đó mắc bẫy sao? Đại khái là vậy, nhưng chú cũng không thể đảm bảo đó có phải Lão Liễu hay không. Lưu Văn Tam bỗng mỉm cười nói, Thập Lục, mày phải suy nghĩ kỹ chuyện này. Ban đêm chú Văn Tam sẽ canh gác bên ngoài nhà Lý Nhị Căn. Nếu thật sự là Lão Liễu, có lẽ lão sẽ đến tìm Lý Nhị Căn. Tuy lão giữ lại mạng cho con bé, nhưng rất có khả năng lão sẽ không để người khác nuôi, mà giữ lại để trông coi nhà cửa cho lão. nếu gặp phải loại quỷ hung ác như lão Liễu, e rằng chú Văn Tam của mày không chống đỡ nổi. Đương nhiên, cũng có khả năng là một tên sát nhân giết người cướp của. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua 300 ngàn và hai thỏi vàng. Tim tôi đập loạn xạ. Lưu Văn Tam đang đánh cược. Hơn nữa ông đánh cược rất lớn, không chỉ dùng tính mạng của Lý Nhị Căn mà còn dùng cả tính mạng mình để đặt cược. Nếu đúng là lão Liễu, ngay cả ông cũng không chống đỡ được thì Lý Nhị Căn chết chắc. Nếu tôi nhận ra sớm hơn, chắc chắn sẽ ngăn cản ông sắp xếp như vậy. Chỉ trách tôi không nhận ra, hiện tại nói gì cũng không kịp nữa. Đàn đã lên nòng, không thể không bắn. Dù Lưu Văn Tam có quản hay không thì Lý Địa Căn đều phải bỏ mạng. Thập Lộc, mày đừng gật đầu vội, suy nghĩ kỹ đi. Chú Văn Tam đi làm đồ ăn đã. Mày đi làm găng tay tiên xám đi, chú đã lột sẵn da của nó cho mày rồi đấy. Lưu Văn Tam chỉ góc sân, nơi đó đang có một vài thanh tre, phía trên trải một tấm da chuột lông màu xám. Ánh mặt trời chiếu xuống mang đến cảm giác ảm đạm. Tôi nhếch mép cười nói, chú Văn Tam, cháu cũng không vội gật đầu đâu, cháu nghĩ kỹ rồi, cháu sẽ đi với chú. Không đợi Lưu Văn Tam nói chuyện, tôi đã vỗ ngực một cái, cầm lấy cái túi vải mà ông đưa. Chú là bố nuôi của cháu, ngộ nhờ chú thật sự gặp phải lão Liễu thì chắc chú sẽ không để cháu nhặt xác cho chú đâu, đúng không? Nếu không, để lúc cháu về nhà, bà nội sẽ đuổi cháu ra đường mất. Và lại, không phải chú từng nói rồi sao, là người hay quỷ đều không thể chống lại bàn chải thép. Nếu lão Liễu thật sự giết người, cháu sẽ đánh lão. Nói xong, tôi xoay người đi về phía góc sân. Lý Văn Tam giết hai hơi thuốc lá rồi mỉm cười, cũng không nói gì thêm, quay người đi vào bếp. Tôi cầm tấm da chuột lên, sờ sờ hai lần rồi bước vào nhà. Nếu muốn làm găng tay tiên xám thì có da thôi chưa đủ, còn phải sử dụng chỉ liễu, kim hòe và rắc bộ âm tán lên trên. Cũng chính là dùng móng vuốt mèo đen làm bột phấn trong tà thuật. Chỉ liễu là dùng bông liễu xe thành chỉ. Kim hòe là kim thêu được đâm vào trong thân cây hòe, nhất định phải từ 10 năm trở lên. Quỷ sống dưới bóng cây liễu, linh hồn được nuôi dưỡng trên cây hòe. Đây là đạo lý trong âm sinh cửu thuật. Khoảng 1 giờ sau, tôi đã làm xong một cái găng tay. Lưu Văn Tam cũng nấu xong một bàn đầy thức ăn, gọi tôi ra ăn cơm. Tôi ăn bừa vài món, ăn xong thì tiếp tục làm cái găng tay thứ hai. Ông thì nằm phơi nắng trong sân ngủ. Khoảng 4-5 giờ chiều, ông cụ Vương và trưởng thôn đến báo. Bà thi thể nhà Liễu Chí đã được chôn cất, hỏi Lưu Văn Tam muốn sắp xếp gì nữa không. Lưu Văn Tam nhắm hờ hai mắt nói, tôi không có yêu cầu nào khác. Hai người đi dặn dò thôn dân thôn Liễu Hà thêm lần nữa là được, dặn bọn họ đừng ra ngoài vào tối nay. Trưởng thôn trịnh trọng gật đầu, nói sẽ đi đến từng nhà để căn dặn, sau đó dùng loa phát thanh trong thôn báo một lần nữa. Nếu nhắc đến thế mà vẫn còn ra ngoài thì chắc chắn không có ý tốt, để lúc đó bị đánh chết cũng không ai quan tâm. Tim tôi đập thình thịch, vô thức nghĩ đến một khả năng. Nếu tôi qua không phải lão Liễu giết người, vậy chắc chắn là kẻ trộm tiền làm. Nếu không phải người trong thôn thì sao? Tôi siết chặt nắm đấm, cảm thấy mình đã tìm ra chút manh mối. Chương 58: Ngọn cây kinh hồn. Sau khi chập tối, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Không chú ý một chút, sắc trời đã tối đen rồi. Găng tay đã được hoàn thành, treo ở trong sân. Phơi khô xong là có thể sử dụng. Trời bắt đầu tối, tôi và Lưu Văn Tam lén ra ngoài. Đường thôn yên tĩnh lạ thường, không có lấy một bóng người. Nhưng lời nói kia của Lưu Văn Tam, còn có lời căn dặn kế tiếp của trưởng thôn rõ ràng rất hiệu quả. Chúng tôi không đi theo đại lộ của đường thôn, mà đi theo mấy đường mòn dưới sự chỉ dẫn của Lưu Văn Tam. Ở chỗ giao nhau giữa thôn mới và thôn cũ, mấy cây hòe già dường như đã trở thành ranh giới. Thôn Liễu Hà hiện tại thực chất là một thôn mới, được xây dựng dần dần trong 10 năm qua, hầu như đều nối liền với rặng liễu. Trong những năm đầu, thôn Liễu Hà vẫn gần núi hơn chút, không giáp sông như vậy. Hơn nữa, cũng có địa chỉ của thôn cũ. Chỉ là bây giờ, hầu như không còn hộ dân nào cư trú ở thôn cũ cả. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Lý Nhị Căn. Gia đình anh ta thật sự rất nghèo, cha mẹ mất sớm, không để lại tài sản gì. Bản thân Lý Nhị Căn cũng có chút tàn tật, cưới một bà vợ ngốc, lại không sinh được một đứa con nào. Có thể nhận con gái của Liễu Chí làm con nuôi, còn nhận được số tiền lớn như vậy, đối với Lý Nhị Căn mà nói là trăm lợi mà chẳng có một hại. Sau cây hòe già, nhà đầu tiên ở cổng thôn cũ chính là nhà Lý Nhị Căn. Đó là một ngôi nhà xây bằng đá ong, cũ nát vô cùng, có ánh sáng yếu ớt màu cam hắt qua cửa sổ. Tôi và Lưu Văn Tam đi tới dưới tàng cây hòe già. Lưu Văn Tam nhìn xung quanh, dáng dấp vô cùng thận trọng. Xung quanh không có ai. Thập Lục, mày trèo lên cây xem, chú muốn tìm một chỗ để núp trong sân. Đột nhiên Lưu Văn Tam mở miệng nói, trong lòng tôi kinh hoàng, bất an nói: Chú Văn Tam, chưa còn tính chia nhau ra hành động sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể cùng vào sân à? Nếu thế càng an toàn hơn chứ. Lưu Văn Tam lắc đầu: Bỏ ngựa bắt ve sầu, còn có chim sẻ ở phía sau. Ngờ như chú Văn Tam bị bắt thì sao? Mày chỉ cần quan sát từ phía sau, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, mày thấy giúp được thì đến, không giúp được thì quay đầu chạy ngay, hiểu không? Nếu mày phát hiện ra vấn đề trước chú, ném hòn đá hoặc nhánh cây cũng có thể nhắc nhở chú biết. Tôi ngẩn ra, còn muốn nói chuyện nhưng Lưu Văn Tam chỉ vào cái cây, bảo tôi đừng lề mề nữa. Ông còn phải cân nhắc đến nhà họ La của tôi, dù sao tôi cũng là độc đinh. Tôi không còn từ chối gì nữa, thầm quyết định rằng nếu thật sự có nguy hiểm gì, tôi chắc chắn sẽ liều mạng đi giúp Lưu Văn Tam. Khom lưng trèo lên cây, tìm một thân cây để nằm úp sấp. Đồng thời tôi cũng điều chỉnh góc độ, đảm bảo có thể thấy phần lớn căn nhà của Lý Nhị Căn. Lưu Văn Tam thận trọng đến chỗ chân tường, nhảy lên một cái đã vào trong sân. Động tác của ông rất nhanh nhẹn, khiến tôi nghẹn họng nhìn chân chối. Để tay lên ngực tự hỏi một chút, chỉ sợ vừa rồi Lưu Văn Tam giữ mặt mũi cho tôi nên mới không nói thẳng ra. Thân thủ của ông như vậy, mời thẳng như tôi còn thua kém. Đừng nói vượt tường lưu loát như thế, có thể leo được đến bờ tường hay không cũng là vấn đề. Nếu không chú ý, tôi còn sợ sẽ làm sập luôn bức tường đất lung lay sắp đổ kia ấy. Ngoài trừ nguy hiểm thì tôi không thể tiến vào trong sân mà không bị Lý Nhị Căn phát hiện. E rằng đây cũng là một trong những lý do khiến Lưu Văn Tam từ chối đưa tôi theo. Lúc này Lưu Văn Tam như một tên trộm, khom lưng đi tới bên dưới một đống cỏ khô trong sân, chui vào trong. Màn đêm dần tối hơn, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo dần hạ xuống, gió cũng nổi lên thổi đến tê dại cả người. Bên tai vang lên âm thanh rì rào, dường như có mấy con côn trùng gì đó đang bò lồm ngồm trên người tôi, khiến tôi khó mà giữ được im lặng tuyệt đối. Tôi cứ đợi như vậy gần 2 giờ, không có tình huống đặc biệt gì phát sinh. Càng đừng nhắc đến chuyện có ai đến nhà Lý Nhị Căn. Bản thân cái thôn cũ này sẽ chẳng có người nào nghĩ đến việc tới đây vào lúc nửa đêm. Trời quá tối, cũng quá tĩnh mịch, mang theo vài phần quỷ dị. Lại đợi hơn nửa tiếng, tôi hơi buồn ngủ, ngọn đèn bên trong cửa sổ cũng đã tắt. Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Tim tôi đập loạn xạ. Trên đường chính của thôn Liễu Hà có một người cúi đầu đi tới. Toàn thân người này mặc bộ quần áo đen như mực, đi một đôi giày cóc đầu to đen sì, khuôn mặt trắng đến dọa người, đôi mắt liếc ngang ngó dọc khắp nơi. Người này nghiêng đầu, lại có kiểu mở to hai mắt nhìn trái nhìn phải, bản thân thì len lén lút lút. Điều khiến tôi suýt cắn lưỡi chính là người này không phải Lão Liễu sao? Lão cũng đang mặc áo liệm, đi đôi giày dành cho người chết. Trên trán tôi chảy xuống từng giọt mồ hôi to đùng, cơ thể lại không khống chế được mà run rẩy. Tôi quả thực muốn mở miệng chửi má đó. Lúc đầu tôi với Lưu Văn Tam suy đoán có khả năng là có kẻ giết người cướp của, bây giờ còn cướp cái quỷ gì? Kẻ giết người thật sự chính là Lão Liễu không chịu bỏ cuộc này. Lão Liễu khom lưng từng bước một đi về phía nhà của Lý Nhị Căn. Tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi, lấy điện thoại ra, nhanh chóng chuyển ánh sáng sang mức tối nhất, gửi một tin nhắn cho Lưu Văn Tam: Lão Liễu đang đến đây. Sau khi gửi đi, tôi vội vàng tắt di động. Tôi căn bản không biết làm thế nào mà tôi có đủ can đảm chống đỡ chính mình làm từng bước một này. Nhạc chuông và tiếng rung của điện thoại đã sớm bị tôi tắt đi. Kể từ khi tôi theo bà nội đi tiếp âm, tôi đã chặn sạch mọi sự phiền nhiễu. Ngẩng đầu nhìn Lão Liễu, điều khiến lòng tôi thêm kinh hoàng là Lão thật sự tiến về phía cây hòe già này. Hơn nữa Lão vừa đi, gương mặt còn co giật như thể đang cười vậy. Nhưng đó lại là kiểu chỉ có phần da cười, còn cơ thì bất động, càng khiến Lão thêm phần đáng sợ. Cùng với tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Lão Liễu cách cây hòe già ngày càng gần. Trong lòng tôi không nhịn được dần trở nên lạnh lẽo. Chẳng lẽ vừa rồi Lão đã phát hiện ra tôi? Nhưng khoảng cách xa như vậy, từ góc độ của Lão hẳn là không nhìn thấy tôi mới đúng chứ. Di động hoàn toàn không có âm thanh, hơn nữa ánh sáng cũng ở sau lưng Lão, không có khả năng nhìn thấy. Tôi cố gắng nín thở, điều chỉnh tư thế của cơ thể, giấu mình hoàn toàn trên cành cây, trừ phi tôi thò đầu ra ngoài. Nếu không, Lão Liễu tuyệt đối không thể phát hiện ra tôi. Hơn nữa còn có nhánh cây khác che chắn. Lão Liễu đi cực kỳ chậm, ước chừng qua vài phút mới đi tới dưới tảng cây hòe già. Không hề lay chuyển, Lão vẫn một mực hướng về phía tôi. Tim tôi như vọt lên tận cổ họng. Nhưng bộ dạng Lão không giống như đang trèo cây, ngược lại chỉ bình tĩnh nhìn lên cây. Hơn nữa góc độ của Lão không phải đang nhìn tôi, dáng dấp đó trông hết sức kỳ lạ. Khoảng cách quá gần, tôi cũng không dám nhìn Lão Liễu nữa, thu tầm mắt lại, sau đó cố gắng dán chặt vào thân cây, vùi đầu xuống, trong lòng liều mạng nghĩ biện pháp đối phó. Nếu Lão Liễu phát hiện ra tôi nên làm gì đây? Trực tiếp nhảy xuống liều mạng với Lão? Tôi sợ mình không đánh lại lão quỷ hung ác như Lão. Một nhà ba người Liễu Chí cùng bật dậy thật thì sức chiến đấu cũng không yếu. Sờ chiếc túi vải trên ngực, lòng tôi căng thẳng, cùng hạ quyết tâm. Nếu Lão phát hiện ra thì tôi đây cũng chỉ còn cách liều mạng. Để xem là tôi sẽ đục thủng trán Lão trước, cho Lão hồn phi phách tán, hay là Lão sẽ bóp chết tôi trước. Trên người tôi còn có phù trấn sát, Lão Liễu muốn ra tay cũng không dễ vậy đâu. Lưu Văn Tam chắc chắn cũng có chuẩn bị trước, nếu làm tốt thì chúng tôi có thể xử lý Lão Liễu. Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, một tiếng cười lạnh lẽo kỳ dị đột nhiên phát ra từ dưới gốc cây. Tiếng cười này dọa tôi sợ phát khiếp. Nhờ công đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhẹ lại vang lên. Tiếng bước chân này hóa ra đang dần dần đi xa. Tôi sửng sốt một lúc, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Lão Liễu vậy mà nhoáng một cái đã đi về phía sân nhà Lý Nhị Căn. Tôi có thể ngửi thấy một mùi khói thuốc nhàn nhạt giữa hai cánh mũi. Lúc này tôi mới phát hiện Lão Liễu đang ngậm một điếu thuốc trên miệng, nhưng đốm lửa lấm tấm lay động. Khoe miệng tôi giật giật, thầm nghĩ Lão thật đúng là biết hưởng thụ, đã chết rồi mà còn hút thuốc. Điều này vừa khéo gần với câu nói kia: quỷ ăn hương, Lão ăn thuốc coi như là nửa nén hương. Tôi cẩn thận quay đầu nhìn vào trong sân. Lúc này Lưu Văn Tam đã khom lưng thò nửa đầu ra khỏi đống cỏ khô để dò xét. Ông quay về phía tôi làm động tác ok. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ông đã chuẩn bị rồi. Khi Lão Liễu dừng trước cổng, Lưu Văn Tam cũng khom lưng đi ra từ đống cỏ khô. Ông cầm trảm quỷ đao trên tay đi đến chỗ phía trong cổng. Tim tôi càng đập nhanh hơn, chỉ sợ Lưu Văn Tam muốn ra tay tàn nhẫn rồi. Nếu Lão Liễu dám đi vào, kết cục chính là đao chạm hồn bay. Tôi không nhịn được vui mừng, một chiêu này của Lưu Văn Tam cũng thật tuyệt diệu. Tôi trốn ở trên cây, đúng lúc nhìn thấy Lão Liễu là mới kịp phản ứng. Nếu được chúng tôi trốn chung một chỗ, Lão Liễu đột nhiên xuất hiện, vậy thì đúng là trở tay không kịp. Tôi cùng định trèo xuống để tới nội ứng ngoại hợp với Lưu Văn Tam. Nếu như đào của ông không chém chúng thì tôi phải vào đánh luôn. Cũng đúng lúc này, anh trăng dường như càng lạnh hơn, công sáng hơn rất nhiều. Tôi vô thức liếc nhìn cái bóng trên mặt đất, tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi đang nằm trên thân cây, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái bóng nửa cái đầu ở phía dưới. Tôi trốn vào trong một chút, cái bóng liền biến mất. Nhưng giữa những cái bóng cây đung đưa, hình như còn có một bóng người ẩn náu trong bóng của tán lá, rõ hơn của tôi rất nhiều. Lúc đó da đầu tôi run lên, bên trên tôi còn có một người khác. Tôi vội ngẩng đầu nhìn lên trên, một khuôn mặt trắng bệch nhắm chặt mắt lại, ước chừng cách trên cây khoảng 3 mét. Cây hòe già này có chiều cao khác thường, nếu không nhờ góc độ này thì nhất định tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt đó. Tôi sợ đến nỗi da đầu như muốn nổ tung, suýt tè cả ra quần. Khuôn mặt đó trắng xanh, còn có chút co lại do mất nước. Làn da trên thân người vô cùng kỳ lạ, có rất nhiều vết lốm đốm màu tím sẫm. Trên cái đầu hói đó chỉ có một vòng tóc hoa râm xen lẫn với chút màu đen. Trên người lão mặc áo liệm đen sì, cả cơ thể như bị mắc vào cành cây. Còn mẹ nó, đây chẳng phải cũng là Lão Liễu sao? Lão rõ ràng đang ở trước cổng mà, tại sao đột nhiên thoáng cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu tôi rồi? Điều này quá bất ngờ. Tôi như một cái bánh xe ngã lăn xuống đất. Ở một cái rơi xuống đất, tôi đau đến mức hét lên thảm thiết. Cũng đúng lúc này, bên kia đột nhiên vang lên một âm thanh cực kỳ âm u. Ai? Giọng nói này rất chậm, địa cùng có chút chói tai, càng khiến khung cảnh âm u hơn. Tôi vô thức liếc về phía đó. Ở cổng nhà Lý Nhị Căn, rõ ràng Lão Liễu lại đứng ở đó. Lão đột nhiên quay đầu lại, yên lặng nhìn tôi. Tôi sợ vãi đái ra quần mất. Mẹ nó chứ, đây suốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này? Trên cây đã có một Lão Liễu rồi, dưới gốc cây con mẹ nó lại có một Lão Liễu khác. Lão Liễu này đúng là nguy hiểm vô biên. Tôi vội vàng đứng dậy từ dưới đất, mà mõm kéo túi vải trên ngực ra, một tay lấy búa, tay kia nắm chặt đinh sắt dài cả thước đầy rỉ sét. Đúng lúc này, cây cây trên đầu tôi truyền đến âm thanh xào xạc, lòng tôi không rét mà run. Tôi thoát cái ngẩng đầu nhìn lên trên, Lão Liễu ở trên cây kia rơi thẳng xuống phía tôi. Lúc này tôi không để ý gì nữa, sợ hãi hét thật to. Tôi gần như lạc cả giọng, tiếng hét này tạo thành tiếng vang vang vọng không ngừng. Tôi lấy hết can đảm hét lên. Tôi đột nhiên cầm chiếc đinh sắt nhắm thẳng vào trán Lão Liễu, lấy búa đập mạnh xuống một cái. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lão Liễu vừa vặn đập vào chiếc đinh sắt, chiếc đinh dài cả thước cứ thế cắm thẳng vào trong đầu lão. Một dòng máu bẩn thỉu đến tột cùng bắn tung tóe lên trên mặt tôi. Một mùi xác chết hôi thối đập vào mặt, gần như khiến tôi bất tỉnh. Tôi bị đập ngã xuống đất, cảm giác như tay mình sắp gãy đến nơi. Chưa bớt đập vào ngực tôi, đau đến mức khiến tôi nhe răng trợn mắt. Lão Liễu cào nhào một tiếng, lăn ra xa vài mét. Trên đỉnh đầu lão đang bị cắm đinh sắt. Lúc này tôi đoán có khi đinh sắt đã ghim xuống tận cổ lão rồi. Quả nhiên Lưu Văn Tam nói đúng, chiếc đinh sắt này rất mạnh, thi thể hay ma quỷ gì đó đều không chịu nổi một lần đục như vậy. Xem ra Lão Liễu này là một thi thể, vậy chẳng lẽ là thi sát? Đinh sắt cắm chặt vào đầu lão chẳng có động tĩnh gì nữa. Mặt khác, Lão Liễu kia sợ là quỷ hồn rồi. Mệnh của lão không hổ là cứng hơn lửa thiêu. Sau khi chết, thi thể hóa sát, hồn phách còn biến thành lão quỷ. Nếu để Lưu Văn Tam đến đây một mình, ông chắc chắn đập chết lão luôn. Cô mày Lão Liễu ở trên cây không có động thủ, sơ suất kiểu gì mà để tôi đục được lão? Nếu tôi phản ứng chậm hơn chút, kém may mắn hơn chút xíu, thì mạng nhỏ của tôi đã mất rồi. Quỷ hồn của Lão Liễu cũng lao về phía tôi, sang bản lão dữ tợn đến dọa người. Tôi am chế nỗi sợ hãi trong lòng, lồm cồm từ dưới đất bò dậy, quay về phía lão hét một tiếng thật lớn: "Đến đây, mẹ mày, bố mày liều mạng với mày!" Vùng cây búa lên, tôi cũng lao về phía lão. Cùng lúc đó, cổng nhà Lý Nhị Căn cũng bị Lưu Văn Tam đá văng. Ông cầm theo trảm quỷ đao lao ra ngoài, đồng thời đuổi theo Lão Liễu. Lòng tôi cũng vui lây, đây là đòn tấn công gọng kìm trước sau. Mà kệ lão liễu này là cái quỷ gì, lão đều không thể chạy thoát. Nhưng cố tình đúng lúc này, lão liễu vậy mà nghiêng đầu sang một hướng khác, nhảy xuống thửa ruộng bên cạnh. Lần này quá đột ngột, lão biến mất tăm luôn. Lưu Văn Tam quay đầu đuổi theo hướng đó, tôi cũng vội vã chạy theo. Chúng tôi đuổi đến chỗ lão nhảy xuống thì dừng lại. Mẹ nó chạy rồi. Lưu Văn Tam nghiến răng nói một câu, tim tôi đập như trống bỏi. Chú Văn Tam, lão liễu này rất nguy hiểm, thi thể hóa xác, quỷ hồn cũng lợi hại không kém. May là số chúng ta còn tốt đấy, nếu không sợ là ngỏm luôn tại chỗ rồi. Tôi thở hồn hà hồn hển. Nhưng Lưu Văn Tam lườm tôi một cái, đột nhiên nói, nguy hiểm cái gì mà nguy hiểm, cái xác đó giữ thì giữ thật, như bị mạch đục rồi. Còn đứa còn lại không phải quỷ hồn của lão liễu, đó là người sống đấy. Lòng tôi lột bột một cái, nhưng lời này của Lưu Văn Tam khiến tôi ngây ngốc. Người sống? Rõ ràng đó là quỷ hồn của lão liễu mà, làm sao có thể là người sống được? Tôi định tiếp tục hỏi, đột nhiên Lưu Văn Tam lấy di động ra gọi điện thoại. Tôi nghe ra cuộc gọi này là của trưởng thôn, nội dung là bảo trưởng thôn dẫn người khỏe mạnh trong thôn đến phía sau thôn càng sớm càng tốt, nhà nào có nuôi chó cũng dắt theo. Chuyện lão liễu đã rõ ràng, ý là đã bị tôi trấn áp rồi, nhưng bên trong vẫn còn có người giở trò. Tất cả thôn dân bao vây toàn thôn, nhất định phải bắt được thằng đó. Để lông cúp điện thoại, Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, sau đó giải thích. Trước đây chú và lão liễu đã từng tan gẫu. Lão ta có một người anh em, hai người là sinh đôi, mệnh hai người cứng như nhau nhưng tương khắc. Sau khi bố mẹ qua đời, rất nhiều người nói là do hai anh em họ khắc chết. Sau đó hai anh em cũng đường ai nấy đi. Thằng em lão tuy đối nhân xử thế khéo léo hơn một chút, nhưng trong tâm hắn ta là một kẻ gian xảo. Tuy rằng đã lấy vợ sinh con, nhưng hắn ta không làm được chuyện gì tốt. Lão liều cũng dùng tiền giúp vợ con hắn ta mấy lần. Tôi nghe mà sợ hãi, lo lắng hỏi, chú Văn Tam, chú có chắc không? Ngờ nhớ chú nghĩ sai, đẩy đặt nửa thôn dân tới, đến một người là chết một mạng. Lưu Văn Tam trừng mắt với tôi, mày đây là không tin chú Văn Tam mày hả? Dù sao chuyện này tuyệt đối không sai được, mày biết tại sao không? Tôi lắc đầu vô cùng tò mò. Miệng Lưu Văn Tam ngậm điếu thuốc, hút một hơi đến khi tàn thuốc mới chậm rãi nói, thi thể hóa xác, nghĩa là thi thể sau khi chết đi bật dậy. Nếu quỷ hồn chạy ra ngoài, vậy sẽ không có khả năng thi biến. Thi biến có nghĩa là linh hồn vẫn còn trong thi thể, cái loại giống như vương mộng kỳ ấy. Tôi mở miệng hỏi, tại sao thế? Lưu Văn Tam ném tàn thuốc xuống dưới đất, dẫm lên tiếp tục giải thích. Bởi vì linh hồn là tinh phách, một thi thể không có linh hồn thì không thể thi biến, trừ khi bị thợ đuổi xác có đạo hạnh luyện hóa, hoặc là thi lâu năm trong núi rừng được tinh hoa ánh trăng tôi luyện nhiều lần, nhiều năm không có hồn phách, bị linh hồn của yêu tinh yêu quái gì đó chui vào. Đây là điều kiện bắt buộc để thi biến trở thành thi sát, không có nó tuyệt đối không có khả năng. Cho nên thi thể vừa chết dễ trở bật dậy, chỉ cần chôn dưới đất sẽ không có chuyện đó, sau này cũng không có vấn đề gì, bởi vì hồn phách của nó đã sớm thoát ra, hoặc thành du hồn dã quỷ, hoặc là bị âm sai bắt xuống âm phủ đầu thai. Lưu Văn Tam giải thích rất rõ ràng, tôi cũng hiểu rõ. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi cuối cùng cũng tiêu tan vài phần. Tuy nhiên chân tôi vừa run vừa mềm nhũn. Thi thể của lão liễu vừa rồi thật sự nằm trên đỉnh đầu của tôi. Tôi sống sót được là nhờ vào may mắn, nhà họ La suýt nữa thì bị tuyệt tự rồi. Tranh thủ tới nhà Lý Nhị Căn rửa mặt đi, máu của thi thể cũng có độc, cẩn thận trúng độc đấy. Lưu Văn Tam vùng tay áo chỉ vào trong nhà Lý Nhị Căn. Tôi giật mình cũng phản ứng lại, chạy nhanh về phía đó. Khi đến trước nhà, Lý Nhị Căn và người vợ gốc của anh ta đều đang đứng bên ngoài. Người vợ gốc của anh ta ôm con gái Liễu Chí, cười khanh khách, còn chỉ vào mặt tôi, vẻ mặt hơi dọa người. Trong mắt Lý Nhị Căn có chút sợ. Là âm bà, sao mà các người đều ở bên ngoài nhà tôi thế? Tôi chỉ vào cây hòe giả bên kia nói, đừng sợ, bởi tôi cùng chú Văn Tam canh ở đây, vì sợ sẽ xảy ra chuyện. Lão Liêu đã bị trấn áp rồi. Còn có một kẻ tính trèo tường vào nhà anh, giết người cướp của nữa. Bị tôi và Chu Văn Tam đuổi đến dưới ruộng bên kia rồi. Chu Văn Tam đã báo với trưởng thôn, tất cả thôn dân sẽ dẫn chó đi bắt người. Trên mặt tôi có vết máu của thi thể để đến giờ mặt. Tôi vừa dứt lời, Lý Địa Căn sợ đến mức lùi lại sau mấy bước, chỉ vào trong sân. Giếng nước. Tôi không nói lời nào đi rửa mặt, trong lòng thở dài, chẳng ra sao cả. Dù gì tôi cũng coi như đã liều mạng bên ngoài nhà Lý Địa Căn, chỉ là một chút máu thôi mà, có cần phải sợ vậy không? Rửa mặt xong tôi mới nhận ra Lý Địa Căn đã không thấy đâu. Người vợ gốc của anh ta chỉ vào bờ ruộng bên kia, người gốc nói: "Bắt, bắt." Lòng tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cuối cùng Lý Địa Căn này cũng ra dáng con người một chút, biết đi bắt trộm. Lúc này bên cạnh bờ ruộng có không ít người, tôi cũng vội vàng chạy tới. Trưởng thôn dẫn theo mấy chục người dắt chó, mênh mông cuồn cuộn đi vào bờ ruộng, trong tay cầm đèn. Thoáng cái bóng tối bị xua tan không ít. Tôi do dự một chút rồi nói: "Chú Văn Tam, chú không sợ hắn ta chạy sao?" Lý Văn Tam cười cười nói: "Chạy không thoát đâu. Thôn Liêu Hà có vị trí địa lý đặc biệt, bên ngoài bờ ruộng này là rặng liễu, nơi có thể ra khỏi thôn chỉ có cổng thôn, còn phải lên trên quốc lộ rồi vòng qua Lương Loan Tử ở phía trên mới ra ngoài được." Khi chú gọi điện cho trưởng thôn, đã dặn ông ta chặn hết các con đường lớn nhỏ trong thôn, hiện tại tìm kiếm từng chút một, trừ phi tên bụi đời đó có thể bơi ra khỏi rặng liễu, lại từ Lương Loan Tử trèo ra ngoài, nếu không hắn không thoát được đâu. Tôi dùng mình, đây chẳng phải là bắt ba ba trong giỏ sao? Bơi qua rặng liễu cũng không dễ. Trước tiên không nói đến chuyện phải mất hơn nửa giờ để chèo thuyền đến Lương Loan Tử. Vành núi bên dưới Lương Loan Tử gần như dựng đứng. Huống chi dưới rặng liễu và Lương Loan Tử không biết có bao nhiêu ma già kéo chân người. Nếu hắn ta dám xuống nước, nếu muốn nổi lên thì sợ phải nhờ tới Lưu Văn Tam đấy. Chương 60. Tao chỉ báo thù cho lão thôi. Đi, chúng ta về trước. Lưu Văn Tam bỗng nói thêm một câu. Hả, chú Văn Tam, chúng ta không đợi nữa sao? Tôi khó hiểu hỏi lại. Lưu Văn Tam lườm tôi một cái. Chú Văn Tam của mày lớn tuổi rồi, không thể so với thanh niên chúng mày được. Đu trên cây mấy tiếng đồng hồ vẫn còn khỏe như trâu. Sau khi ngồi xổm trong đống cỏ kia nửa ngày, chú Văn Tam mày sắp chết rồi. Về nhà uống chút rượu rồi chợp mắt một giấc không tốt hơn hả? Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, còn giơ ngón tay cái với Lưu Văn Tam nói: "Chú Văn Tam, tuy chú không còn trẻ, nhưng mà so với mấy ông già cùng tuổi đã biết bắt kịp xu hướng rồi. Cháu cảm thấy ý này rất hay, nếu trở về có thể là một bát mì sợi thì ngon tuyệt đấy." Sau khi trốn trên cây một khoảng thời gian, cộng thêm vừa nãy giật đuổi, chút thức ăn trong bụng tôi đã sớm tiêu hóa hết. Lúc này tôi vừa lạnh vừa đói vừa mệt, thật sự muốn ăn no rồi đi ngủ một giấc. Tôi và Lưu Văn Tam trở về nhà. Tôi hỏi một chút về phần thi thể của lão Liễu. Lưu Văn Tam nói với tôi rằng đã đóng đinh sắt, lão có hung dữ hơn nữa cũng không có sức xoay chuyển trời đất, chờ rạng sáng đến thu dọn là được. Ông uống rượu, tôi đi nấu mì. Tôi ăn hết một tô mì lớn, bụng lập tức căng phồng. Gần 11 giờ cuối cùng tôi cũng được nằm trên giường ngủ một giấc say như chết. Chờ đến khi tỉnh lại, sắc trời đã bừng sáng. Ngoài sân có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Tôi dụi mắt mặc thêm quần áo rồi đi ra ngoài. Đồng như kiến, trong sân có ít nhất hơn 20 người. Lão Liêu bị choi khô ném xuống đất. Lúc này tôi mới phát hiện lão Liêu này và lão Liêu đã chết đúng là hơi khác nhau. Bọn họ xác thật rất giống, nhưng lão Liễu này không bị hói mà là cạo chọc đầu. Tối qua tôi bị dọa sợ nên không chú ý đến điểm này. Trên người hắn có khá nhiều vết bầm tím, trên mặt cũng đầy vết thương, nhất là vết thương ở trên đùi vẫn còn đang rỉ máu. Ông cụ Vương đi tới nhìn tôi nói: "Lão bà, mày không đi gọi Văn Tam hả?" Cũng đúng lúc này Lưu Văn Tam đẩy cửa ra rồi mắt đi tới. "Gọi gì mà gọi, mấy người vừa vào sân tôi đã tỉnh rồi." Lưu Văn Tam hơi tức giận vì phải dậy sớm. Tôi chào hỏi ông. Trưởng thôn cũng đi lên phía trước. Nói một hồi tôi mới biết bọn họ bắt lão Liễu này không hề dễ dàng. Hắn ẩn trốn bên trong rặng liễu, thừa dịp mọi người đi chỗ khác thì muốn ra ngoài, suýt chút nữa đã để hắn sống mất. May mà họ còn dẫn theo chó, cổng thôn bên kia cũng có người trông chừng, thế mới bắt được hắn. Vết thương trên chân hắn chính là do chó cắn. Mấy người đàn ông khác cũng bị thương vì bị hắn cầm dao đâm người loạn xạ. Sau khi hắn bị bắt, tránh không khỏi bị đánh cho một trận như tử. Tôi nghe cũng thấy ghê giận. Quỷ đáng sợ, người cũng đáng sợ. Trong tay lao liễu này ít nhất cũng phải ba mạng người. Nếu không chú ý, có lẽ tôi đã bị hắn giết chết. Lưu Văn Tam híp mắt gật đầu. Mày tên gì? Ông đột nhiên đá một cước vào đầu lão liễu. Điệp mày à mày? Mày có gan thì giết bố mày đi. Bằng không bố mày sẽ chôn sống cả nhà mày đấy. Thái độ lão liễu làm người khác kinh ngạc. Khuôn mặt vốn dĩ không cảm xúc, bỗng hùng hăng trừng mắt nhìn Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam gật đầu. Có thể ra tay giết một nhà ba người của cháu trai, bảo sao mày ngang ngược thế. Nhưng mày đã rơi vào tay người vớt xác sông Dương là tao, e rằng mày không ngang nổi đâu con ạ. Đỡ hắn ta lên, theo tao đến rặng liễu. Liêu Văn Tam đột nhiên giơ tay lên nói. Tôi nhất thời không hiểu. Chẳng qua trưởng thôn và những người khác rõ ràng rất nghe lời Liêu Văn Tam. Rất nhanh đoàn người lại rầm rầm rộ rộ kéo đến rặng liễu. Liêu Văn Tam lôi thuyền từ gốc cây liễu ra, đưa tay kéo lao liễu rồi đem hắn lên thuyền. Sau đó Liêu Văn Tam tự mình chèo thuyền đến giữa rặng liễu. Ông cũng không nói gì thêm, trực tiếp đẩy lao liễu xuống. Tiếng nước bắn tung tóe, lao liễu còn chưa vùng vẫy đã chìm thẳng xuống. Bọt nước nổi lên ồng ộc. Liêu Văn Tam chậm rãi châm một điếu thuốc, ngồi bên cạnh thuyền hút. Chán tôi toát hết cả mồ hôi hột, hét to một tiếng chú Văn Tam. Liêu Văn Tam xua tay với tôi, rõ ràng là bảo tôi đừng xen vào. Nhưng thôn dân khác lại phấn khích hơn nhiều, sắn tay áo nói Liêu Văn Tam làm rất hay. Hành động của lão liễu này mất hết tính người, đã hại ba mạng người rồi, còn muốn hại thêm Lý Nhị Căn. Rất có thể lão liễu chân chính cũng bị hắn hại. Trong tay hắn có ít nhất 4 cái mạng, tất cả đều là huyết án. Tôi cực kỳ sốt ruột, không thể xem đây chỉ là hành động làm để cho hà giận được. Ăn cơm người âm quản chuyện người âm, chuyện người sống chỉ nên để cho người làm quan ở dương gian giải quyết. Lão liễu này giết người thì nên để cho cảnh sát xử lý, chứ không thể cứ ném hắn xuống rặng liễu cho chết chìm thế được. Bình thường Lưu Văn Tam rất chững chạc, sao trong thời khắc quan trọng này có thể đi nhầm đường. Nghe tới đây, trong lòng tôi lại lạnh lẽo. Trần Hạt Tử đã từng nói, nguyên nhân Lào không muốn đi theo Lưu Văn Tam làm việc chính là vì Lưu Văn Tam không tuân theo quy tắc. Đừng đây là chuyện giết người, sao lại không làm theo quy tắc chứ. Trong nháy mắt đã qua một phút, tôi gấp đến độ không chịu nổi, định tự mình nhảy xuống nước. Liêu Văn Tam bỗng nhiên ném bầu thuốc lá trong tay ra ngoài. Ông đưa tay kéo sợi dây thừng bên cạnh thuyền lên, kéo từng đoạn lên trên. Tôi vô cùng căng thẳng. Chưa đầy 2 phút, sợi dây thừng kia đã được kéo hết lên. Lao liễu chìm hơn 1 phút dưới sông, cũng không mất mạng. Sau khi được kéo lên, hằn hò khổ khổ, thở dốc liên hồi. Lưu Văn Tam rõ ràng hơi kinh ngạc. Được, xem ra 1 phút không đủ dài. Tào Xuyên đơn đã quên, bọn họ nói mày trốn trong nước rất lâu, xem ra phải cho mày xuống dưới đó thêm một lát. Mặt lao liễu biến sắc, vừa định giải thích thì Lưu Văn Tam đã đá một phát vào mông hắn. Bó một tiếng, hắn đã bị đá thẳng xuống nước. Thôn dân vây xem lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tim tôi vừa nãy như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, lúc này mới xem như thở vào nhẹ nhõm. Tôi thật sự cho rằng Lưu Văn Tam muốn giết người, không ngờ ông lại dùng phương pháp này để dạy hắn một bài học. Vậy xem ra chuyện này cũng không quá đáng chút nào. Lần này khoảng chừng 2-3 phút Lưu Văn Tam mới kéo dây thừng lên. Sau khi lao liễu được kéo lên thuyền thì chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Lưu Văn Tam cởi dây thừng ra rồi vỗ vài cái vào lưng hắn. Sau mặt lao liễu trắng bệch, run rẩy nói 3 chữ: Liễu Trung Đường. Tên rõ hay mà toàn làm chuyện xúc sinh nhỉ? Liêu Văn Tam lạnh lùng nói. Liễu Trung Đường đưa ra một chút, ho sặc sụa không ngừng. Liêu Văn Tam híp mắt, bỗng nhiên nói một câu: Mày ra tay rất tàn nhẫn, giết hết cả nhà cháu trai. Lão Liêu có phải cũng bị mày giết không? Biết đây là nơi nào không? Liêu Văn Tam bất thình lình lại hỏi thêm một câu. Tôi không khỏi lo lắng, có khi nào Liêu Văn Tam sẽ vì tức giận mà lấy mạng Liễu Trung Đường hay không? Liễu Trung Đường mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên, hắn nhìn chằm chằm Liêu Văn Tam, giọng khàn khàn nói: "Đợi Liễu Trung Thư chết." Tôi ngẩn ra, lão Liêu nhìn thì rất thô bỉ, nhưng nghĩ tới còn có một cái tên nho nhã như vậy. Liêu Văn Tam híp mắt nói: "Bốn mạng người, một mạng này của mày thật sự không đủ bồi thường đâu. Tao thật sự muốn dìm chết mày ở chỗ này. Nhưng mà Liêu Văn Tam, tao đời này đã sống không theo quy tắc, nhưng phải vì mày mà theo một lần. Nếu tao giết chết mày thì tao cũng sẽ bị bắt, vậy nên chỉ có thể cho mày ăn đạn thôi. Chỉ tiếc là tao không thể tự tay báo thù cho lão Liễu." Liêu Trung Đường trừng mắt nhìn chằm chằm Liêu Văn Tam, hắn bỗng nhiên thốt ra một câu: "Tao không giết lão, tao chỉ báo thù cho lão thôi." Chỉ một câu này đã khiến cho đồng tử Liêu Văn Tam co lại, sắc mặt tôi cũng đột ngột thay đổi. Hết chương 60, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là có lẽ Liễu Trung Đường đến báo thù cho anh trai mình, còn Liễu Chí là người mới giết chết lão Liễu lái xe của Liêu Văn Tam. Hồi sau có phải như thế thật không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.